Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1828, Tả Bân Thần Tôn. Giơ tay lên ở giữa liền có thể khiến người ta tan tành mây khói. Phần lực lượng này để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Để cho người chung quanh cũng há hốc mồm. Chớ nói chi là Liễu Huyên Huyên bọn họ. Bọn họ cũng chưa từng thấy qua loại tràng diện này. Dễ dàng liền có thể giải quyết xuống tất cả mọi người. Trước đó những thứ kia cao không thể chạm, lại bị Lâm Hiên nhẹ nhõm giải quyết xuống. Bọn họ cũng không biết Lâm Hiên mạnh bao nhiêu, chỉ biết là hắn rất lợi hại. Hôm nay triển hiện ra lực lượng, để cho bọn họ cảm thấy càng thêm khiếp sợ. Bất quá làm người ta khiếp sợ nhất, vẫn là chứng kiến một đám bị giam thiếu nữ. Điều này làm cho Liễu Huyên Huyên lạnh run. Bản thân có thể hay không cũng bị vồ vào đi đây. Thình thịch, Lâm Hiên bóp một cái này lồng giam, đem toàn bộ thiếu nữ cũng cấp phóng xuất, đồng thời lại là vung tay lên, cấp trên người các nàng cũng mặc một bộ y phục. Những thứ này cũng không phải chân chính y phục, mà là dùng năng lượng ngưng lại lên y phục. Dù sao coi như là thật y phục, hắn cũng không có nhiều như vậy cung cấp. Đám này thiếu nữ sau khi được giải cứu ra, đều lộ ra hoảng sợ biểu tình. Nhìn Lâm Hiên không dám chút nào động đậy. Dù sao người trước mắt này càng là năng chủ làm thịt các nàng sinh mệnh. Cho nên nửa câu lời cũng không dám nói. Chỉ có nước mắt không ngừng mà chảy xuống. Có còn lại là quăng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh. Muốn từ người đi đường tìm kiếm hỗ trợ. Có thể những người qua đường kia nào dám tới cứu người. Đã sớm tránh được xa xa. Căn bản không dám tới gần. Đang lúc trở tay là có thể nhẹ nhõm tiêu diệt Bách Bảo Các. Người như thế hoàn toàn không phải bọn họ có thể trêu chọc. Sau một khắc, Lâm Hiên lại là khoát tay. Tất cả mọi người tại chỗ biến mất. Lưu lại chính chỗ này bị phá hủy Bách Bảo Các. Còn phần lớn rải rác ở chung quanh bảo vật. Ban đầu có vài người còn phân vân xuống. Nhưng rất nhanh thì xông lên bắt đầu cướp đoạt lên. Bách Bảo Các cũng bị phá hủy. Những bảo vật này không liền trở thành vật vô chủ, cho nên bọn họ đều liên tục qua để cướp đoạt. Sau đó Lâm Hiên mang của bọn hắn na di đến cách đó không xa trong núi rừng. Những thiếu nữ kia càng là ngơ ngác nhìn Lâm Hiên, nửa điểm thanh âm cũng không dám phát ra ngoài. Các nàng cho là mình có khả năng từ một cái ác ma trong tay rơi xuống một người ác ma trong tay. Lâm Hiên không có giải thích quá nhiều, giơ tay lên liền ở trong sơn động này mở ra cái không gian đến, đồng thời bố trí cái đại trận. Trừ phi là thiên đế tới trước, bằng không tạm thời cũng sẽ không nhẹ nhõm bị phá ngoại trừ. Huống hồ trong này không có bảo vật gì, sẽ không có cái gì thần tôn trở lại công kích. Phải công trở lại cũng chính là Bách Bảo Các người tới trả thù, nhưng điểm này rất không có khả năng, bởi vì Lâm Hiên cũng sẽ tìm tới môn. Bọn họ là không có khả năng trước tìm tới cửa. Các ngươi tự do. Lâm Hiên đối với những thiếu nữ này nói ra. Các ngươi có thể tuyển chọn rời đi. Cũng có thể tuyển chọn ở tại chỗ này. Tùy ý các ngươi quyết định. Không chờ các nàng phản ứng qua đến, liền đem một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Liễu Huyên Huyên. Nói ra, đây là Bách Bảo Các đồ đạc. Bên trong đều là các ngươi trước đó muốn. Ta đều một tia ý thức cấp thu vào đến. Liễu Huyên Huyên lăng lăng tiếp nhận đến, vừa rồi trùng kích còn không có chậm trở lại, vẫn là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Cái này, này cũng cho chúng ta sao? Liễu Huyên Huyên biết đồ bên trong giá trị, toàn bộ Bách Bảo Các tầng trên nhất bảo vật, đều ở bên trong, dưới cái nhìn của nàng liền quá chân quý. Trước đó ta cho ngươi một lọ đan dược, cũng đủ mua toàn bộ Bách Bảo Các. Ngươi thấy được vật này với ta mà nói trọng yếu sao? Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Liễu Huyên Huyên sửng sốt. Nàng không biết trong đó giá trị, nhưng trải qua như thế một đôi so với, nàng cũng biết là có ý gì. Lâm Hiên cả kia một lọ đan dược cũng không thèm để ý. Làm sao có thể lưu ý những bảo vật này đây? Ta, chúng ta tự do. Chúng ta rốt cục tự do. Nhiều, đa tạ ân công. Đa tạ ân công. Các nàng lúc này mới phản ứng qua đến, vội vàng bắt đầu cho Lâm Hiên dập đầu. Lâm Hiên chỉ là gật đầu một cái. Chỉ có thể nói đáng thương các nàng. hắn tin tưởng đại bộ phận thiếu nữ đều là trong nhà bị tàn sát sau khi bị cướp đoạt tới. Cái này phía sau màn chủ sự giả thật sự là quá tàn nhẫn. Sau này nơi này chính là các ngươi chỗ ở địa phương. Tại đây so với bên ngoài phải rất an toàn nhiều. Ngoại trừ các ngươi bên ngoài, những người khác đều vào không được. Tất cả từ chính các ngươi khống chế. Lâm Hiên đặc biệt cho bọn hắn luyện chế tấm lệnh bài. Chỉ có bọn họ có thể quyết định tại đây ai có thể ra vào. Tiền bối, ngươi muốn đi sao? Liễu Huyên Huyên có chút không thôi nhìn Lâm Hiên. Khó hơn nhiều nguyện ý cùng bọn họ người. Là nên đi. Các ngươi ở nơi này thật tốt tu luyện đi. Ta để lại cho ngươi môn đồ đạc. Cũng đủ tu luyện tới thiên thần. Bất quá đan dược mấy thứ này. Các ngươi có thể tự nghĩ biện pháp. Nói tại hai chị em bọn hắn trên đầu điểm xuống. Một đống võ học công pháp cũng lưu cho bọn hắn. Cũng đủ bọn họ tu luyện tới thiên thần. Võ học có thể chuẩn bị cho bọn họ. Nhưng dư cũng chuẩn bị xong. Vậy thì đối với bọn họ phản ngược lại không có ích lợi gì đáng nói. Thiếu khuyết ma luyện nói. Đối với bọn họ trưởng thành bất lợi. Đa tạ tiền bối. Hai người bọn họ đều quỳ xuống lại. Trùng điệp cấp Lâm Hiên dập đầu đầu. Cái trán cũng cấp dập đầu tổn thương cũng hồn nhiên không cảm giác. Yên tâm đi. Sau khi ta còn sẽ trở lại gặp xuống. Các ngươi có thể phải thật tốt tu luyện. Lâm Hiên sờ sờ hai người bọn họ đầu. Chính là tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, Bách Bảo các tình huống. Nhanh chóng truyền vào cái nhân tộc này đào trưởng lão trong lỗ tai. Trưởng lão này tuy nói không phải đại trưởng lão. Ít nhất đều là tam trưởng lão cấp bậc quyền cao chức trọng. Hắn chủ yếu tu luyện là một môn tà công. Chính là cướp đoạt âm nguyên tà công. Nhất định phải cô gái trẻ tuổi mới được. Sau đó xem như đỉnh lô. Quả thực làm người ta sống không bằng chết. Loại này xúc sinh. Lại có thể ở chỗ này trở thành tam trưởng lão. Lý do rất đơn giản. Bởi vì đây là bị ngầm đồng ý. Tam trưởng lão tu vi rất mạnh. Đạt đến thần tôn hậu kỳ trình độ. Cho nên vì để hắn tiếp tục thay đổi mạnh nữa. Tự nhiên ngầm đồng ý làm như thế. Hôm nay tin tức này truyền vào hắn trong tai lúc. Chính là tức giận không thôi. Hắn một cái căn cứ điểm bị phá hư. Liền với hàm ý không ít đỉnh lô không. Đến tột cùng là ai? Tam trưởng lão Tả Bân thần tôn ánh mắt lạnh lẽo. Không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này. Cũng là xuất hiện loại vấn đề này. Căn cứ xem xét. Hoàn toàn điều không tra được. Có thể là từ bên ngoài đi vào tu vi có khả năng đến thần tôn cấp bậc. Thị vệ nhìn nổi giận Tả Bân. Thần tôn, mồ hôi lạnh nhễ nhại. Sợ mình bị hút khô. Bởi vì hắn bảo vệ đều là phụ nữ. Mặc dù không là thiếu nữ. Nhưng cũng có thể bị rút lấy âm nguyên. Loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Từ bên ngoài đi vào. Chẳng trách không biết tại đây quy củ. Chỉ cần đi vào. Coi như là long. Cũng cho ta cấp cuộn lại. Tả Bân thần tôn rất là hòa quang. Cả giận nói, tiếp tục tra cho ta, tìm cho ta sau khi đi ra, lại thông báo cho ta nghe, nhìn ta tự mình đi tìm hắn, xem kết quả một chút là ai. Há, người tìm thế nhưng ta, nhất đạo quỷ mị thanh âm, từ phòng ốc trong góc vang lên, Tả Bân thần tôn con mắt co rụt lại, hắn hoàn toàn không biết có người lẻn vào gian phòng của mình trong, để cho hắn một chút cũng không có cách nào khác nhận thấy được. Quả thực đáng sợ, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ cửa chậm rãi đi tới. Đến giả không là người khác, dĩ nhiên chính là Lâm Hiên. Tả Bân thần tôn cũng không cần tới tìm hắn. Hắn đích thân sẽ tới. Convert by, King Killer, hết chương.